Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, một nháy mắt chiến đấu. Tới tốt lắm, Triệu Phất Y cười một tiếng dài, cũng không quản bị hắn một cước đá ngã lăn thanh niên thủ lĩnh. Đạp trên thật dày diện tích đất đai tuyết, quay người đón bốn tên áo đen kỵ sĩ, nhanh chân xông đi lên. Bốn tên áo đen kỵ sĩ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Mặc dù vừa kinh vừa sợ, lại không tự loạn trận cước, trong nháy mắt liền đã định hiếu chiến thuật, hướng Triệu Phất Y giết tới. Chỉ thấy bốn người này điều khiển ngựa, chia làm trước sau hai hàng, nháy mắt liền tạo thành một cái nho nhỏ quân trận. Trong đó, phía trước hai người phóng ngựa phi nhanh, xông thẳng lại. Mượn dùng mã lực, giơ lên trường thương, một trái một phải, từ trên hướng xuống hướng Triệu Phất Y hung hăng đâm xuống. Đằng sau hai người thì phóng ngựa vây quanh Triệu Phất Y hai bên. Giơ cao lên trường cung, dựng vào mũi tên, xa xa nhắm chuẩn Triệu Phất Y, tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị xuất thủ. Đối mặt bốn người này tạo thành quân trận, Triệu Phất Y mảy may cũng không hoảng hốt. Thậm chí vẫn còn thời gian nhàn rỗi, vừa đi vừa nhìn, quan sát bốn người động tác, vừa rồi bị hắn một cước đá ngã lăn thanh niên thủ lĩnh. Xuất thủ lăng lệ, phản ứng nhạy bén, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới ngoại gia cấp độ. Còn đáng giá sơ qua nghiêm túc một cái này mấy tên kỵ sĩ phản ứng mặc dù không chậm, nhưng cũng bất quá là bình thường tinh nhuệ sĩ tốt. Vẫn còn không tính là cao minh võ giả. Chớ nhìn Triệu Phất Y trong khoảng thời gian ngắn liền từ thư sinh yếu đuối trở thành ngoại gia hảo thủ, liền cho rằng ngoại gia cấp độ không đáng tiền. Trên thực tế, có thể tuổi còn trẻ trở thành ngoại gia hảo thủ, không có chỗ nào mà không phải là tất cả thế lực lớn hạch tâm hạt giống. Vô luận là ở đâu một chỗ thế lực đều không phổ biến, căn bản không có khả năng xem như sĩ tốt sử dụng. Phải biết, Thạch Vạn Nhận chính là 300 năm trước đại ngụy thứ nhất võ tướng. Hàn Đường xem như hắn thân binh thủ lĩnh, cũng bất quá ngoại gia cấp độ mà thôi. Trong nháy mắt, Triệu Phất Y đã thấy rõ ràng bốn tên kỵ sĩ mỗi một cái động tác. Trong lòng lập tức có lập kế hoạch, vụt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Triệu Phất Y dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình lần nữa gia tốc, trong một chớp mắt, vọt tới phía trước hai kỵ trước người, hai tay cùng vung, hướng thiết thương chộp tới, còn không đợi hai người này kịp phản ứng, đã đem hai chi thiết thương cán thương một mực nắm trong tay. Hai tên kỵ sĩ đầu tiên là giật mình, trên mặt lập tức lộ ra nhe răng cười. Bọn hắn lúc này chính mượn mã lực vọt tới trước. Hai cây thiết thương bên trên không chỉ có bám vào hai người bọn họ lực đạo, còn có hai thớt khoái mã vọt tới trước lực lượng, liền xem như lấp kín tường cũng có thể va sụp. Huống chi kẻ hèn mọn này một thiếu niên, thế là không hẹn mà cùng, hai người cùng một chỗ nắm chặt thiết thương, ý đồ đem Triệu Phất Y xông ngược lại, phóng ngựa trực tiếp đạp chết. Chỉ tiếc, thế sự khó đoán trước. Tốt, Triệu Phất Y khẽ quát một tiếng, dùng sức nắm chặt hai cây thiết thương, thân hình đột nhiên dừng lại, chân trái hướng về sau đạp một cái, chân phải hướng phía dưới đạp mạnh. Chỉ nghe phốp, phốp, hai tiếng trầm đục, hai chân thật sâu dẫm vào trong đống tuyết, trực tiếp dẫm ra hai cái hố sâu đến. Chỉ một thoáng, hắn liền phảng phất một gốc trăm năm cây già, thật sâu cắm rễ dưới mặt đất, mưa gió bất xâm, lôi đình bất động, giống như núi ngăn ở hai kỵ phía trước. Sau một khắc, hai kỵ lực trùng kích bỗng nhiên bạo phát đi ra, hai tên kỵ sĩ thể lực, hai thớt khoái mã lực công kích, hội tụ tại hai cây thiết thương bên trên truyền lại đến Triệu Phất Y trên thân. Nháy mắt đem hắn thân hình đè thấp một thước, thân hình thật sâu lâm vào trong đống tuyết, bất quá, lại không có thể đem hắn bước lui một bước. vẫn như cũ đứng yên tại nguyên chỗ. Xung kích gặp ngăn, sau đó phản tác dụng lực bỗng nhiên bộc phát. Hai tên áo đen kỵ sĩ chỉ cảm thấy trường thương trong tay một trận. Thật giống như đâm trúng vĩnh hằng bất động đá núi. Không khỏi kinh hãi, sắc mặt đột biến. Sau đó, phản chấn trở về lực trùng kích. Bộc phát ra khổng lồ lực đạo. Nháy mắt đem hai người hổ khẩu đánh rách tả tơi. Đem bọn hắn từ trên ngựa miễn cưỡng bốc lên đến. Sau đó, hai người thân bất do kỷ. Đằng không mà lên, lại bị hai cây thiết thương cao cao chọn đến không trung. Thật giống như trong gió cô đang đồng dạng phiêu diêu. Về phần hai thớt khoái mã, mất đi chủ nhân điều khiển về sau, hoàn toàn không có tiến lên mục tiêu. Một trái một phải từ Triệu Phất Y hai bên đi vòng qua. A, Tiểu Viên thấy cảnh này, không tự chủ được hô lên. Trương Duệ thì trừng lớn hai con mắt. Cầm kiếm tay phải run nhè nhẹ, cơ hồ hoài nghi mình là trong mộng. Hắn đối Triệu Phất Y một mực có thành kiến. Trước kia cũng nghe Hứa Môn có người truyền qua, nói Triệu Phất Y là vạn người chưa chắc có được một luyện võ kỳ tài. Lại một mực không chịu tin tưởng, bởi vì ngắn ngủi mấy tháng thời gian, từ thư sinh yếu đuối đến ngoại gia hảo thủ, không khỏi quá mức khó có thể tin. Coi như về sau Hách Trường Phong thu Triệu Phất Y làm đồ đệ, hắn cũng cho rằng là Hứa Bạch Lộ nói giúp nguyên nhân. Cũng bởi vậy đối Triệu Phất Y càng thêm thống hận. Hôm nay gặp mặt, hắn mới biết được Triệu Phất Y tu vi đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Truyền ngôn chẳng những không có khuếch đại, ngược lại ít nói mấy phần, trừ Trương Duệ bên ngoài. Tùy hành hai tên trang phục kỵ sĩ càng là kinh ngạc vạn phần. Cùng Trương Duệ khác biệt, kinh tra cưỡi ngựa huấn luyện bọn hắn, càng thêm hiểu kỵ binh lực trùng kích. Vạn không nghĩ tới, bề ngoài như thế văn nhược thư sinh, lại có như thế cường hãn thể lực. Triệu Phất Y thể lực cường hãn, thân có bảy nghiêu lực lượng, đã là tiếp cận ngoại gia đỉnh cấp độ hảo thủ. Tại trẻ tuổi một đời bên trong ít có người cùng, áo đen kỵ sĩ cũng không phải kẻ yếu, võ công không cao, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù trên tay thiết thương bị người ta tóm lấy, thân thể bị người cao cao bốc lên, nhưng cũng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lúc này chịu đựng kịch liệt đau nhức, buông ra trường thương, hướng bên hông trường đao chộp tới, ý đồ đổi thương làm đao. Sửa mã chiến vì bộ chiến, Triệu Phất Y sáng mắt tâm sáng, phản ứng cỡ nào mau lẹ, há có thể cho bọn hắn loại cơ hội này, còn không đợi bọn hắn hoàn toàn buông ra trường thương. Hai tay bắt lấy đầu thương, hai tay mở ra, đột nhiên hướng ra phía ngoài vung lên, kéo theo trường thương, nện ở trên thân hai người, đem hai người đập bay tứ tung ra ngoài. Cái này một đập cũng không phải là tùy ý mà làm, mà là nhắm chuẩn xa xa hai gã khác áo đen kỵ sĩ. Đem hai người này giống bao cát đồng dạng đập tới. Đằng sau hai tên áo đen kỵ sĩ lúc đầu đang tìm cơ hội dựng cung bắn tên, tùy tịt chuẩn bị xuất thủ tập kích. Không ngờ, còn không đợi bọn hắn xuất thủ, liền gặp phía trước hai tên đồng liêu bay ngược trở về. Công bằng, chính đánh vào trên thân hai người, phân biệt đem bọn hắn đập xuống ngựa đi. Trong nháy mắt, năm tên áo đen kỵ sĩ toàn quân bị diệt, dẫn đầu thủ lĩnh bị Triệu Phất Y một cước đá ngã lăn. Ngã tại đất tuyết bên trong, nửa ngày đứng dậy không thể, còn lại bốn tên kỵ sĩ hai hai một đống, ngã tại cùng một chỗ, lẫn nhau đụng choáng đầu hoa mắt. Thật là lợi hại, Tiểu Viên trừng to mắt nhìn trước mắt hết thảy, kinh ngạc hô, đa tạ Chu tiên sinh trượng nghĩa xuất thủ. Hứa Bạch Lộ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, mấy người kia khí thế hung hăng, nhìn cũng không phải là yếu ớt. Nàng mặc dù biết Triệu Phất Y tu vi không sai, nhưng cũng có chút lo lắng, vốn còn muốn chào hỏi Trương Duệ bọn người đồng loạt ra tay. Không ngờ, còn không đợi nàng há miệng, Triệu Phất Y đã đem mấy người kia đều đuổi. Cái này một phần tu vi coi như bỏ qua. Chân chính lợi hại xuất thủ lăng lệ, không chút do dự, hoàn toàn không giống như là hắn cái tuổi này người. Cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Triệu Phất Y mỉm cười, nhìn mấy người kia một chút, tiếp lấy lại nói ra, chỉ cần không cho đại tiểu thư mang đến phiền phức là được. Mấy người kia nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không phải bình thường thế lực có khả năng trưởng khống. Chỉ sợ bối cảnh không nhỏ, làm sao lại như vậy? Rõ ràng là ta gây họa, tiên sinh vốn chính là trượng nghĩa xuất thủ, lại nói Hứa Môn cũng không phải mặc người chém giết hạc người. Hứa Bạch Lộ lắc đầu, quay đầu lại đối Trương Duệ bọn người nói ra, hỏi một chút bọn hắn là nơi nào tới. Trương Duệ có chút gật gật đầu, nhưng không có lập tức đến hỏi, dưới chân thoáng có chút chần chờ. Tùy hành hai tên kỵ sĩ sớm đã không chịu nổi tính tình, vừa rồi muốn xuất thủ, lại bởi vì muốn bảo vệ Hứa Bạch Lộ, một mực không dám rời đi. Lúc này gió êm sóng lặng, lại phải Hứa Bạch Lộ chỉ lệnh, hai người liếc nhau, lúc này bước nhanh đến phía trước, thẳng đến quẳng xuống đất thanh niên thủ lĩnh mà đi. Một người trong đó đi vào thanh niên thủ lĩnh phía sau, từ phía sau đem hắn trên thân binh khí từng cái dỡ xuống, lại đem hai tay của hắn đọc cát, dùng sức kéo dậy. Một người khác thì hoành đao gác ở trên cổ hắn, lạnh giọng quát, các ngươi là ai? Thanh niên này thủ lĩnh mới vừa rồi bị Triệu Phất Y một cước đá ngã lăn, đằng không bay ra xa 7-8 thước. Nếu không phải trên mặt đất tuyết đọng hóa giải một bộ phận bên trong, sớm đã ngã chết qua. Dù là như thế, cũng rơi mê man, thẳng đến cương đao gác ở trên cổ, hắn mới thoáng tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm hai người vừa đi vừa về nhìn một chút, cười lạnh không nói lời nào. Tiểu tử, đừng hoành. Cầm đao kỵ sĩ sắc mặt trầm xuống, trường đao hướng về phía trước một đưa, lập tức tại trên cổ hắn vạch ra một cái miệng máu. Máu tươi thuận lưỡi đao, từng giọt rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ tuyết trắng mênh mang, liền phảng phất trong tuyết tràn ra hoa mai. Hừ hừ, thanh niên thủ lĩnh chỉ là cười lạnh, lại không há miệng, buông tay đi làm, không cần cố kỵ. Hứa Bạch Lộ nhìn thấy một màn này, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, lạnh giọng nói, ngược lại là khó được tức giận. Được rồi, cầm đao người cho nàng hiệu lệnh, trong lòng lập tức có lực lượng, trở tay vung mạnh đao liền chặt, thẳng đến người này cánh tay trái đi, cười lạnh nói, trước chém ngươi một cái tay, nhìn ngươi tiếp tục mạnh miệng. Dừng tay, một đao kia đem chém chưa chém thời khắc, thanh niên thủ lĩnh mặc dù không có nói chuyện, vừa rồi quẳng xuống đất bốn tên kỵ sĩ một trong giãy giụa lấy đứng lên, la lớn, các ngươi dừng tay, chúng ta là Ung Vương phủ người. Hứa Bạch Lộ mặt là bỗng nhiên thay đổi, Trương Duệ thì thở dài một hơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?